Sau hồi trầm lặng, anh mới quay lại nhìn cô, khẽ mỉm cười. Em gái, anh vẫn luôn ở đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net